Cảm ơn anh. Cao Kỳ Anh vì quá bối rối nên nhanh chóng xuống đi thẳng về chiếc xe màu đỏ kia. Chúng ta cũng đi thôi. Dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo chiếc xe kia. Trần Vĩnh quay lại bộ dạng lạnh nhạt nói. Vừa dứt lời chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh. Chiếc xe bán tải màu cam phút chốc đã ra khỏi thành phố hướng đến ngoại ô phía tây. Mắt thấy sắp đến chỗ hẹn, tên tài xế liền nói với hai tên kèm cặp ông Dương và luật sư phía sau. Bên kia chúng nó đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa? Chúng nó nhắn chỉ chờ đại ca đến, nhưng mà em không hiểu sao chúng ta không giết hại lão già này rồi ném xuống biển như mọi lần trước, việc gì phải làm ra một vụ tai nạn phức tạp như vậy. Tên phía sau kèm cặp ông Dương không hiểu nói. Chúng mày thật ngu. Thân phận của lão già kia không nhỏ, chúng ta làm sao có thể làm cách thông thường. Tên tài xế giáo huấn. Tên còn lại yên lặng không dám hó hé nói thêm câu nào. Lại bị tên bên cạnh khinh thường. Còn hai người ông Dương nghe bọn chúng nói chuyện đã sợ càng thêm sợ. Đi thêm 10 phút nữa, tên tài xế thấy trước mắt có một chiếc xe liền hỏi. Là xe của người chúng ta sao? Đúng rồi đại ca, tên đằng sau kích động nói. Tên tài xế nghe vậy liền lại xe chậm chậm lại dừng ngay đuôi xe phía trước. Hắn bước xuống xe thì hai người ở chiếc xe phía trước cũng bước xuống. Lúc nhìn thấy là một người đàn ông đeo mặt nạ cùng một thằng nhóc, hắn thấy lạ hỏi. Chúng mày là ai? Sao tao chưa từng thấy bao giờ? Người mới sao? Tên tài xế có vẻ cảnh giác sau ánh mắt lại lóe lên nói. Không đúng, phải là thằng béo với thằng gầy mới phải. Chúng mày, hắn chưa kịp nói xong, cậu nhóc bên cạnh người đàn ông đã nhanh chóng xông lên hạ gục hắn ngay tại chỗ. Hà, tên tài xế quằn quại dưới đất, nhìn hai người trước mặt đau đớn hỏi. Tụi mày, là ai? Trả lời hắn lại là một cú đá ngoạn mục của cậu nhóc. Lần này hắn hoàn toàn không thể nói gì. Đã ngất xỉu tại chỗ. Cách chương.